xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 18, không còn kịp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chạy nhanh đem cây chuyển đi. Hậu quả Lý Thắng liền không dám tưởng. Lý Thắng run run rẩy rẩy xuống xe, chạy chậm qua hỗ trợ. Hai cái nam nhân đang giết tang thi, nhìn thấy Tô Hạm Nhất tay cầm đường đao, giết tang thi giống như bổ dưa, tức khắc ánh mắt sáng lên. Đây chính là thứ tốt a, Long Quốc đối súng ống quản lý thập phần nghiêm khắc. Người thường căn bản không có súng, ngay cả vũ khí lạnh đều rất ít thấy. Hiện giờ nhìn thấy đường đao của Tô Hạm Nhất chém sắt như chém bùn, thập phần tâm động, có Tô Hạm Nhất hỗ trợ, mấy cái tang thi phụ cận thực mau liền bị giải quyết. Hai cái nam nhân cũng đi hỗ trợ dịch cây giống. Nhanh lên, Tô Hạm Nhất hô to, tang thi phía xa đã càng ngày càng gần. Cô múa may một chút đường đao, đều cảm thấy nâng không nổi nữa. Quá mệt mỏi, ngửi được hương vị máu thịt, các tang thi liền hưng phấn lên, liền nện bước cũng phảng phất nhanh không ít. Phía trước không biết là ai phẫn nộ hét lớn một tiếng. Dưa, không còn kịp rồi. Tô Hạm Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua, hơn phân nửa cây giống bị dọn đi, còn dư lại không ít. Xe của bọn họ lại không phải xe tăng, không dịch hết thật sự không có cách để đi. Nhìn nhiều tang thi như vậy, Tô Hạm Nhất nhịn không được hướng Tiểu Tây phun tào. Này sẽ không lại là thiên đạo muốn làm ta. Này mẹ nó cũng quá thường xuyên. Tiểu Tây vô pháp trả lời. Tô Hạm Nhất vẫn chưa dựa theo cốt truyện đi. Nó nào biết đây là thiên đạo muốn làm nàng. Vẫn là nàng chính mình sáng tạo tân cốt truyện. Chó má thiên đạo, muốn cho lão tử chết. Không có cửa đâu. Tô Hạm Nhất nắm chặt đường đao. Tang thi tạp chủng nhóm, muốn ăn cô nãi nãi, không có dễ dàng như vậy. Tang thi chạy ở đằng trước ăn qua thịt người, tốc độ so tang thi khác muốn mau một chút. Giờ phút này đã hưng phấn vươn lợi chào, phảng phất giây tiếp theo là có thể bắt được Tô Hạm Nhất. Tô Hạm Nhất vung tay lên, trước chém rớt cánh tay của tang thi, lại một đao đâm vào đầu tang thi. Ngay sau đó, đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, tang thi càng ngày càng nhiều. Tô Hạm Nhất đã vô pháp lưu loát một đao một cái, chỉ có thể chật vật ở trong đàn tang thi tránh trái tránh phải. Lại nhìn chuẩn thời cơ sát tang thi, Tô Hạm Nhất một người căn bản ngăn không được nhiều tang thi như vậy. Có chút tang thi lướt qua Tô Hạm Nhất, đi thẳng đến chỗ mấy người đang khuân vác cây giống. Đúng lúc này, chiếc xe bên cạnh đột nhiên mở ra cửa sổ xe, một cái hỏa cầu bay ra tới, tang thi đụng tới hỏa cầu, lập tức bốc cháy lên. Vài giây qua đi, tang thi ngã trên mặt đất bất động. Tiếp theo, lại là một đám hỏa cầu. Mấy cái nam nhân đang dịch cây giống cũng cầm lấy vũ khí giết tang thi. Có người hỗ trợ, Tô Hạm Nhất cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều. Nhưng cô nửa điểm cũng không dám thả lỏng, mắt thấy lui không thể lui, không thể không mang theo tang thi hướng phương hướng trái ngược chạy. Hiện tại cô chỉ có thể đánh du kích, thu phục từng con tang thi, một con lại một con tang thi ngã xuống. Tô Hạm Nhất vẫn không cảm thấy nhẹ nhàng, cô cảm thấy trước mắt liền mau biến thành màu đen, tùy ý đều có thể ngã xuống. Vận động kịch liệt dẫn tới khoang miệng khô ráo, nóng rát đau đớn. Bản thân đường đao không nặng, nhưng lúc này cô lại cảm thấy như nặng ngàn cân. Mỗi cái nhấc đao là một lần lảo đảo. Cẩn thận, Tiểu Tây kinh hô một tiếng. Đột nhiên từ trong đầu Tô Hạm Nhất bay ra, giúp cô ngăn trở một chảo của tang thi. Nếu bị móng vuốt này bắt được, liền tính Tô Hạm Nhất không bị cảm nhiễm, cũng sẽ rớt một khối thịt to, trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Tô Hạm Nhất. Nguy cơ vẫn chưa giải trừ, Tô Hạm Nhất không rảnh nói lời cảm tạ với Tiểu Tây. Hứa Chí cầm sẻng nhỏ, dần đến gần hướng Tô Hạm Nhất. Tiểu sẻng bị hắn dùng uy vũ sinh phong, một phách một cái chuẩn, chung quanh áp lực liền buông lỏng. Tô Hạm Nhất rốt cuộc có cơ hội thở một hơi. Rốt cuộc, một cái tang thi cuối cùng bị Hứa Chí chụp chết. Tiểu khả ái nhóm Moa Moa, ngủ ngon, mặt khác nếu có muốn khách mời, thỉnh cho ta nhắn lại. Tấu chương xong, cách chương.